Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 46, cái này tà khí cần thiết phải nhanh một chút lấy ra tới. Bất quá, Bạch Vân Tử vẫn luôn nhìn tộc trưởng ra nhắm chặt đại môn. Ngữ khí đặc biệt ngưng trọng. Lại đem tà khí khai quật phía trước. Chúng ta cần thiết muốn đem chấn ngoại kia chỉ nữ quỷ chấn áp trụ. Nàng oán khí quá sâu, gần nhất lại chiếm cứ thân nhân thân thể, làm cho nàng linh lực càng cường đại hơn. Một khi nàng cùng trong thân thể một cái khác linh hồn dung hợp, như vậy hậu quả không thể tưởng tượng. Lý Nghiên đối Trương Gia Thôn người oán hận vẫn luôn ở càng ngày càng tăng, nhưng là bởi vì cái kia tà khí tồn tại, nàng là vô pháp tiến vào trấn Trương gia, vô pháp thương tổn những cái đó thôn dân. Thẳng đến đoàn phim người tới nơi này, bọn họ là người từ ngoài đến, trên người cũng không có cái loại này làm quỷ hồn sợ hãi hơi thở, cho nên bọn họ thực dễ dàng bị thượng thân. Ngày đó Lý Nghiên liền nếm thử quá thượng tần túc thân. Sau lại Lý Nghiên ở cái kia trong sông lại thượng Trương Diễm thân. Bởi vì Trương Diễm là Trương Vân Thư nữ nhi, cùng Lý Nghiên có huyết thống quan hệ, cho nên Lý Nghiên mới có thể thượng nàng thân, mượn dùng Trương Diễm thân thể tiến vào trấn Trương gia. Hiện tại Lý Nghiên cùng Trương Diễm đồng thời ở một cái trong thân thể. Trương Diễm linh hồn vẫn luôn bị áp chế, thậm chí rất có thể bị đồng hóa. Đạo trưởng, ngươi nhất định phải giúp Trương Diễm. Mặt khác, kỳ thật Lý Nghiên cũng là người đáng thương. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi. Nếu đạo trưởng có cơ hội siêu độ nàng, khiến cho nàng chuyển thế luân hồi đi. Lý Nghiên bi kịch không phải một người tạo thành. Kỳ thật nàng nguyên bản cũng là cái hảo nữ hài, là cái đối sinh hoạt tràn ngập hướng tới cùng chờ mong cô nương. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người, Bạch Vân Tử tính toán đi trước tìm tộc trưởng hiểu biết tình huống. Cho nên kêu Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đem Dương An Noãn mang về. Dương An Noãn nhỏ mà lanh, vẫn luôn đứng ở Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành bên người, ánh mắt lấp lánh nhìn bọn họ hai người. Tiểu nha đầu, ngươi nhìn cái gì đâu? Tưởng Lệ Hành vẻ mặt mỉm cười hỏi một câu. Nghe được hắn hỏi chuyện, Dương An Noãn chớp chớp mắt, hơi hơi đối với một bên Ninh Hoan Tâm đô đô miệng. Cái này tỉ tỉ có điểm quái. Ân, Tưởng Lệ Hành nghe vậy nhịn không được nhìn nhiều Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Mà Ninh Hoan Tâm tắc ánh mắt chợt lóe, có chút kinh ngạc nhìn Dương An Noãn. Ngươi nhìn thấy gì? Ta như thế nào kỳ quái? Ân, ta không biết. Lúc này, Dương An Noãn lại theo bản năng lắc lắc đầu. Ta không biết không đúng chỗ nào, nhưng là ta chính là nhìn đến ngươi rất kỳ quái. Ngươi linh hồn rất kỳ quái. Ninh Hoan Tâm là không thuộc về thời đại này người, tự nhiên cùng người thường bất đồng. Không nghĩ tới Dương An Loạn thật sự có thể cảm giác được. Như vậy Bạch Vân Tử có phải hay không cũng cảm giác được đâu? Ninh Hoan Tâm không có lại mở miệng, mà Tưởng Lệ Hành nhìn nàng vài lần cũng không có lại truy vấn cái gì. Hai người mang theo Dương An Noãn về tới Từ Hợp viện. Đi vào liền nhìn đến Tần Túc đứng ở trong viện, biểu tình tiêu điều. Tôn ca, Tưởng Lệ Hành cùng Tần Túc đánh thanh tiếp đón. Tần Túc chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, tinh thần thật không tốt bộ dáng. Ta bồi Tần ca tâm sự thiên, ngươi mang An Noãn vào nhà đi. Tưởng Lệ Hành quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Đã biết. Ninh Hoan Tâm dứt khoát lôi kéo Dương An Noãn tới rồi chính mình phòng. Nghĩ đến cách vách chính là Trương Diễm phòng, Ninh Hoan Tâm tâm tình lập tức trầm thấp xuống dưới. Người chủ địa phương hảo tiểu, Dương An Loãn vừa vào cửa liền nhịn không được phun tào một câu. Ninh Hoan Tâm cũng không thèm để ý. Địa phương là điểm nhỏ. Ngươi ngồi trên giường đi, Dương An Loãn không trả lời. Nàng đi tới kệ sách trước, nháy mắt to tò mò nhìn kệ sách thượng kia một loạt thư tịch. Bất chi bất giác đến, nàng đã muốn chạy tới bên cửa sổ. Hết chương.